trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 344, Lỗ Túc cái chết. Tử Kính, Sai Tang đưa tiễn pháp chính về sau. Tôn Quyền có chút lo lắng nhìn về phía Lỗ Túc, cau mày nói: "Thật đáp ứng bọn hắn?" Lỗ Túc thần sắc có chút mỏi mệt, nhưng trong đôi mắt quang mang nhưng là so ngày xưa bất cứ lúc nào đều muốn lượng. Đưa tay, tự có một tên thị vệ đỡ lấy Lỗ Túc đi vào trong sảnh một bức cự đại mà bức tranh trước mặt. Chỉ địa đồ, nhìn kỹ đứng lên, Tôn Quyền đứng dậy, đi vào Lỗ Túc bên người. Nhìn xem này cự đại mà bức tranh, toàn bộ Đại Hán địa hình bị hoàn mỹ phác họa ra đến. Lỗ Túc chỉ địa đồ nói: "Chúa công mời xem, Lưỡng Hoài chi địa tuy nói địa thế bằng phẳng, nhưng vẫn cũ thủy đạo ngang dọc. Quân ta nếu có thể công chiếm Hợp Phì, thì Nhữ Nam, Từ Châu thậm chí Duyện Châu, liền đều lộ tại quân ta phạm vi công kích phía dưới." Tôn Quyền gật gật đầu, Hợp Phì chỗ tốt, hắn tự nhiên là biết, nhưng muốn đánh chiếm Hợp Phì cũng không dễ dàng. Lưu Bị quân tuy nhiên cường hãn, nhưng Túc cùng Tử Minh, Hưng Bá bọn người nghiên cứu thảo luận qua, Lưu Bị quân những năm này sở dĩ năng lượng lũ chiến lũ thắng, chính là đối mặt tinh nhuệ như Tào quân, còn năng lượng chiến thắng, cố nhiên có Lưu Bị đắc thế mà lên nguyên cớ, nhưng Lưu Bị quân binh giáp sắc cũng không năng lượng coi nhẹ. Ta trước đây yêu cầu Pháp chính cung cấp công thành thuyền, công thành truy, thang mây, giếng lan, đầu thạch xa các loại lợi khí, chính là vì thế phẩm cấp tấn công Hợp Phì làm chuẩn bị. Ngoài ra Lưu Bị quân này phá quân nổ cũng phải 30 đỡ. Chỉ cần có thể công hãm Hợp Phì, cái này 30 đỡ phá quân nổ, phối hợp quân ta tướng sĩ, vững vàng thủ Hợp Phì không khó. Lỗ Túc một hơi nói một đoạn lớn, có chút thở hổn hển. Vịn thị vệ thở dốc một lát sau mới nói, ngoài ra, này phá quân nổ, chúa công có thể sai người mô phỏng. Quân ta không thể luôn luôn ỷ vào Lưu Bị, tuy là minh hữu, nhưng ngày khác tất nhiên là địch. Túc nghe nói Tào Tháo bây giờ đang tại trắng trợn mời chào thiên hạ danh tướng, lập thần công xưởng, chính là vì là phá Lưu Bị binh giáp sắc. Chúa công làm bắt trước, nếu không lâu ngày tất nhiên bị hai quốc kéo dài chênh lệch. Bây giờ tất nhiên cùng Lưu Bị khôi phục minh tốt, có thể phái người tiến về Lưu Bị nơi học, lấy lớn mạnh ta tự thân. Tôn Quyền nghe vậy gật gật đầu. Trên thực tế Lỗ Túc coi như không nói, hắn cũng có thể cảm giác được. Bây giờ phái tại Tào Ngụy phương diện mật thám đã truyền về tin tức, Tào Tháo bây giờ đối với thợ thủ công 10 phần tôn trọng. Riêng là cái kia có bản sự thợ thủ công, chính là sĩ đại phu hàng ngũ, đều phải lễ kính có thừa. Mà Lưu Bị nơi càng không cần nói. Tại nếm đến Lưu Nghị ngon ngọt về sau, Lưu Bị những năm gần đây vô luận tại Kinh Châu vẫn là tại Thục Trung, đối với thợ thủ công thái độ đó cũng là cực kỳ trọng thị. Bây giờ cũng duy chỉ có Giang Đông, bởi vì các phương diện nguyên nhân, chưa hoàn toàn đem thợ thủ công coi trọng. Nhưng kết quả à, trước đó cùng Văn Xính mấy lần ma sát, đều bị đối phương lấy công thành thuyền cho đánh tan. Kinh Châu Thủy Sư vốn là không kịp Giang Đông, nhưng bây giờ, riêng là bằng vào những này kiên thuyền lợi khí, liền gọi Giang Đông khó mà tới gần. Cứ thế mãi, ai biết về sau sẽ như thế nào? Coi như Lỗ Túc không nói, bức bách tại Tào Lưu hai nhà áp lực, Tôn Quyền cũng không thể không cầm thợ thủ công coi trọng. Pháp Thính đã đáp ứng, chính là Lưu Bị đáp ứng ý tứ. Lần này có Lưu Bị quân lợi khí tương trợ, phá Hợp Phì không khó. Lỗ Túc đối với lần này định ra tấn công Hợp Phì sách lược, rất có lòng tin. Chỉ cần Lưu Bị nguyện ý xuất ra những này thành ý đến hỗ trợ hắn xưng vương lại như thế nào? Về phần đáp ứng Tào Tháo sự tình, Lỗ Túc cũng không để ý. Loạn thế, quốc cùng quốc ở giữa, là không tin hứa hẹn, ngày sau nếu có cơ hội, hai nhà vẫn là sẽ liên hợp, nhưng không phải là lần này. Tam quốc tư thế đã thành, Kinh Châu trong ngắn hạn không thể bức tranh. Ngô Vương nhớ lấy, nhìn trước mắt địa đồ, Lỗ Túc nắm chặt quyền đầu. Đáng tiếc, bề tôi vô pháp nhìn thấy Ngô Vương hùng bá thiên hạ ngày đó. Tử Kính, Tôn Quyền đang nhìn địa đồ, nghe vậy nhíu mày nhìn về phía Lỗ Túc, đã thấy Lỗ Túc kinh ngạc đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn địa đồ, chỉ là trong đôi mắt, dĩ nhiên đã không có tiêu cự. Tôn Quyền kinh hãi, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lỗ Túc. Tử Kính tỉnh lại, nhanh truyền y tưởng, gặp Lỗ Túc không có trả lời, lại dò mũi hơi thở, cũng đã chưa đi đến khí. Tôn Quyền kinh hãi, khàn giọng nói, Tử Kính, kiến an 22 năm tháng 6, Lỗ Túc tại thúc đẩy Tôn Lưu hai nhà lại lần nữa liên hợp về sau. Bệnh hiểm nghèo phát tác, cuối cùng không thể nhìn thấy chính mình kế hoạch áp dụng. Vĩnh biệt cõi đời, quanh năm, 47 tuổi, Tôn Quyền tại xác định Lỗ Túc sau khi chết, bi thương không thôi, vài lần hôn mê, Lỗ Túc chết, Tương Dương, vừa mới đoàn tụ, đang tại ôn chuyện Lưu Bị cùng Quan Vũ đến nghe tin tức này về sau, cũng không khỏi cứng lại. Lưu Nghị gật đầu, thở dài một tiếng, giống như bàng thống ngồi xổm hạ xuống. Lỗ Túc vừa chết, tiếp nhận đô đốc không biết có thể hay không tiếp tục Lỗ Túc di chí, tiếp tục liên lưu kháng Tào. Dù sao vua nào triều thần nấy, làm Giang Đông trọng yếu nhất chức vị. Đô đốc đối với Lưu Bị quân thái độ nhiều khi quyết định hai nhà quan hệ tương lai hướng đi. Nói trở lại, cái này Giang Đông đô đốc vị trí, có phải hay không bị người hạ xuống nguyền rủa? Giống như mỗi một cái đô đốc đều sống không quá dài. Quan Vũ yên lặng một lát sau, đứng dậy, đối Lưu Bị khom người nói, huyết trưởng, Vũ Nghĩ, đi tế bái Tử Kính. Lưu Bị đang muốn gật đầu, bàng thống lại lắc đầu nói, lúc này đi, sợ là không ổn, nếu quan tướng quân tiến về Giang Đông, Tào Tháo chỉ sợ sẽ không tới. Lưu Bị, Quan Vũ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức có chút tiếc nuối gật đầu. Xác thực, bây giờ hai nhà cơ bản đạt được hiệp nghị, Hán Trung binh mã đã bắt đầu bí mật đi lên Dung điều động. Lần này thiết kế, vì là cũng là mời Tào Tháo chung kế. Nếu như lúc này làm Kinh Châu tối cao thống soái Quan Vũ đi Giang Đông, hơn nữa còn bình yên vô sự trở về, Tào Tháo tất nhiên sinh nghi, tại đại cục bất lợi. Quan Vũ nghe vậy, trong lòng có cỗ khó tả phiền muộn, giấu ở trong lòng, lại không cách nào phát tiết ra ngoài. Đứng được càng cao, nhiều khi thân bất do kỷ, cho dù là bằng hữu chết, mình muốn tiến về treo niệm đều thành hy vọng xa vời a. Phi thường lúc, Lưu Nghị thấy thế thở dài, không chỉ là bởi vì phong vương, cũng là vì có thể làm cho Tôn Quyền đối với việc này bên trên hoàn toàn đứng tại chúa công bên này. Dạng này, ta tại Tương Dương, vì là Tử Kính tiên sinh thiết lập một chỗ miếu thờ, để mà tế điện Tử Kính tiên sinh như thế nào? Như thế, làm phiền bá uyên. Quan Vũ gật đầu, yên lặng đứng dậy, đối Lưu Bị thi lễ nói, huyết trưởng, ta, người ta huynh đệ nhiều năm, Vân Trường nghĩ như thế nào? Ta há có thể không biết. Vân Trường đi nghỉ ngơi đi. Lưu Bị thở dài, Lỗ Túc là cái rất khó làm cho người ta chán ghét người. Riêng là làm bằng hữu, đối với Lỗ Túc cái chết, Lưu Bị cũng rất thương cảm. Tự gia huynh đệ tính tình, Lưu Bị rõ ràng nhất bất quá. Quan Vũ có lẽ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng đối với bằng hữu, Quan Vũ tuyệt đối xứng trước. Nhìn xem Quan Vũ rời đi, Lưu Nghị xem một mặt bình thản bàng thống liếc một chút. Ngươi có phải hay không cái kia bày tỏ một chút? Cái gì? Bàng thống có chút không khỏi rượu nhìn về phía Lưu Nghị. Thẳng mình chuyện gì? Nghe nói năm đó ngươi tại Giang Đông thì Tử Kính tiên sinh đợi ngươi không sai. Lưu Nghị nghi ngờ, nói, đồng dạng sự tình, phóng tới hai người trên thân cái này khác biệt cũng quá đại a. Lỗ Tử Kính xác thực quân tử, nhưng sở dĩ lôi kéo ta, là vì Giang Đông lôi kéo hiền tài, cũng không phải là chỉ vì quan hệ cá nhân. Bàng Thống uống một hớp rượu, thản nhiên nói, cái này bên trong, công danh lợi lộc lòng quá nhiều, tuy có cảm khái, nhưng tha thứ thống vô pháp như quan tướng quân như vậy. Đơn giản tới nói, Lỗ Túc lúc trước đối với hắn tốt, cũng không phải là bởi vì xem ra Bàng Thống người này. Chẳng qua là cảm thấy Bàng Thống có thể vì Giang Đông hiệu lực, cho nên đối với hắn tốt, đây coi như là một loại đầu tư, không liên quan đến tình cảm riêng tư, chỉ là thuyết pháp như vậy thật nói ra, cảm giác có chút vô tình nha. Quả nhiên, người càng thông minh, càng máu lạnh hơn. Lưu Nghị im lặng lắc đầu, liền xem như đạo lý này, ngươi chí ít diễn một chút được không? Chúa công, bề tôi coi là, bây giờ Lỗ Túc vừa chết, cùng Giang Đông ở giữa liên lạc, cần tiếp tục giữ gìn. Phái người tiến về tưởng niệm nhưng là hẳn là, thống coi là, có thể gọi Hiếu Trực lại nhiều đi mấy lần. Liên lạc một phen, Bàng Thống không khỏi rượu xem Lưu Nghị liếc một chút, lắc đầu, đối Lưu Bị khom người nói, Lưu Bị gật gật đầu. Tâm tình cũng có chút xa xút. Đã như vậy, liền làm phiền Hiếu Trực những ngày qua cỡ nào chạy mấy lần đi. Tổng thể mà nói, Lỗ Túc cái chết, đối với Tôn Lưu liên minh tới nói, lại nhiều một chút bóng mờ. Dù sao cho tới nay, Lỗ Túc cũng là giữ gìn Tôn Lưu liên minh nhân vật mấu chốt. Bây giờ Lỗ Túc vừa chết, Tôn Lưu liên minh tương lai vẫn là không có thể như bây giờ như vậy tiếp tục duy trì Minh Nghị. Thật rất khó nói, Lỗ Túc hạ táng cùng ngày, Lưu Bị phái pháp chính mang hậu lễ tiến đến tưởng niệm. Đồng thời Tào Tháo cũng sai người đưa lên một phần hậu lễ. Cái này bên trong, cũng có hai nhà đều muốn lôi kéo Giang Đông bên trên chính mình chiến thuyền có quan hệ. Nhưng làm Giang Đông đô đốc mà nói, sau khi chết lại năng lượng nói thiên hạ hôm nay tam đại người cầm quyền đồng thời tưởng niệm, cũng coi là một loại khác tình thế bên trên khẳng định. Chính là năm đó Chu Du khi chết, cũng không có như vậy chiến trận. Đáng tiếc đã là như thế lại có thể thế nào? Người cuối cùng chết, lại nhiều huy hoàng lại có thể thế nào? Sau 10 ngày, Lỗ Túc hạ táng ngày, Lưu Nghị cũng vì Lỗ Túc lập tốt miếu thờ, cung cấp Lưu Bị, Quan Vũ bọn người tế bái. Nhìn trước mắt miếu thờ, Lưu Nghị sắc mặt có chút cổ quái. Lỗ Túc miếu thờ, bảo cảnh an dân cộng 38, dân tâm hướng thiện cộng 39, khiêm tốn hữu lễ cộng 38, trung nghĩa hương cộng 37, làm Giang Đông thần tử. Sau khi chết bảo đảm nhưng là Lưu Bị địa bàn. Với lại Tôn Quyền biết về sau chỉ sợ vẫn phải cảm tạ. Cảm giác này, nói không nên lời quỷ dị. Nhìn xem miếu thờ bên trong, này sinh động như thật Lỗ Túc pho tượng. Lưu Nghị thở dài, đối Lỗ Túc pho tượng bái bai. Nếu cái thế giới này thật có âm tàu địa phủ lời nói, Tử Kính huynh dưới suối vàng có biết không cần thiết trách tội. Ta cũng là xuất phát từ hảo ý. Nếu không, cho Chu Du cũng lập cái miếu. Bá Uyên, muốn chuyện gì? Bàng Thống đẩy suy nghĩ xuất thần Lưu Nghị một cái, nghi hoặc hỏi, không có gì, chỉ là cảm thán những này anh hùng nhân vật lại cỡ nào anh niên tảo thể. Thượng thiên sao không công? Lưu Nghị lắc đầu, biểu lộ cảm xúc, đó là cái huy hoàng niên đại, tướng tinh như mây, mưu thần như vũ. Đáng tiếc, mấy người này mới cơ bản cũng là cả đời tại nội đấu. Nếu người trong thiên hạ này kiệt có thể chung sức hợp tác lời nói, đại hán này sẽ là như thế nào kết quả? Liên quan tới điểm này, Lưu Nghị thật không được biết. Bá Uyên, Quan Vũ tế bái xong Lỗ Túc, đi vào Lưu Nghị trước mặt, Thật sâu thi lễ nói, là vì bằng hữu, cũng là vì chính mình. Quân hầu không cần phải khách khí. Lưu Nghị thần sắc cổ quái lắc đầu, nói đến, đây là chuyện tốt a. Tương Dương thành một khi dựng lên thời điểm, cái này miếu thờ cũng sẽ ra một phần lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.